Xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lý Hà Hoa không khỏi tăng thêm một tia hảo cảm. Nhưng mà kỳ thật không cần phiền toái như vậy. Thật ra không cần phiền toái như vậy. Ta có ý này. Ta nghĩ trước tiên tìm cố phu tử ngày hôm qua xem. Chính là người cầm bức họa lại đây đó. Hắn là phu tử rất có học vấn. Hiện đang tự mình mở học đường dạy hài tử đọc sách. Bức họa hôm qua cũng là chính hắn họa. Ta cảm thấy trình độ vẽ tranh của hắn rất tốt. Nếu hắn nguyện ý dạy thư lâm của chúng ta thì thật sự quá tốt rồi. Trương Thiết Sơn cũng nhớ tới phu tử ngày hôm qua. Họa kia của hắn quả thật rất đẹp. Cho dù hắn không hiểu thi họa cũng biết trình độ như vậy tuyệt đối không thấp. Nếu có thể thỉnh hắn dạy thư lâm vỡ lòng thì rất tốt. Cũng không biết hắn có nguyện ý nhận thư lâm hay không. Dù sao thư lâm cùng với những tiểu hài tử bình thường không giống nhau. Vậy hắn đồng ý nhận thư lâm sao? Dù sao thư lâm, Lý Hà Hoa biết băn khoăn của Trương Thiết Sơn. Bởi vì đây cũng là băn khoăn của nàng. Nhưng không thử thì làm sao biết như thế nào chứ? Cố phu tử thường xuyên đến chỗ ta mua điểm tâm. Nếu ta nhìn thấy ngài ấy sẽ hỏi một chút. Đến lúc đó nói rõ với ngài ấy tình huống của thư lâm. Nếu ngài ấy thật sự không muốn nhận thư lâm thì ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Trương Thiết Sơn cảm thấy nàng nói rất đúng. Nữ nhân này đối đãi thư lâm nghĩ so với hắn còn chu đáo hơn. Thời điểm dọn quán vẫn là Trương Thiết Sơn đem bàn ghế dọn lên xe đẩy đưa về tiểu viện. Lý Hà Hoa hôn khuôn mặt tiểu hài tử. Nhóc con phải theo Trương Thiết Sơn trở về rồi. Nàng sẽ không gặp được hắn nữa. Thư lâm như cảm giác được gì đó. Đôi tay gắt gao ôm ấy cổ nàng không buông. Mặt nhỏ chôn vào cổ nàng không muốn ngẩng lên. Lý Hà Hoa nhấp nhấp môi. Chậm rãi đến trước mặt Trương Thiết Sơn đem đứa nhỏ đưa qua. Trương Thiết Sơn nhìn tiểu hài tử lại nhìn Lý Hà Hoa. Không duỗi tay ôm hắn đi mà là một mình đi ra cửa. Ta đi đây. Lý Hà Hoa kinh ngạc. Sao hắn không mang tiểu hài tử trở về? A Trương Thiết Sơn, ngươi không đón tiểu hài tử về sao? Trương Thiết Sơn dừng chân lại, xoay người nhìn qua, thanh âm nhàn nhạt, hiện tại thư lâm học vỡ lòng quan trọng hơn. Nếu ngươi gặp phu tử kia tránh không khỏi phu tử muốn gặp thư lâm. Cho nên trước hết vẫn nên để thư lâm lưu lại chỗ của ngươi đi. Ta sẽ đến thăm hắn. Kinh ngạc qua đi tiếp theo chính là vui sướng. Thư lâm lưu lại nơi này nàng cầu còn không được. Lý Hà Hoa cảm thấy Trương Thiết Sơn kỳ thật là một người tốt. Khó có được một lần nàng tự mình mang theo tiểu hài tử tiễn Trương Thiết Sơn tới đầu hẻm. Trương Thiết Sơn để tiểu hài tử lưu lại nơi này. Lý Hà Hoa cảm thấy phải nhanh chóng tìm lão sư cho Thư Lâm. Trong lòng càng vội vã muốn gặp cố phu tử. Thầm nghĩ nếu ngày mai cố phu tử không tới. Vậy nàng sẽ tự đến học đường của cố phu tử tìm hắn. Nhưng mà may mắn chính là ngày hôm sau Cố Chi Cẩn đã tới ăn cơm. Cố Chi Cẩn hiện tại giống hệt như chất nhi nhà hắn. Cả hai đều bị tay nghề của Lý Hà Hoa thu phục. Hôm trước ăn mì xào bò đặc biệt ngon. Sau khi ăn xong liền nhớ mãi không quên. Hôm qua ăn đồ ăn trong nhà làm cũng không thấy ngon. Cho nên hôm nay thừa dịp nghỉ trưa lại tới nữa. Bà chủ, hôm nay cho ta một phần cơm nấm hương hầm gà và thêm một phần mang đi. Cố Chi Cẩn nói xong đem hộp đồ ăn trong tay đưa cho Lý Hà Hoa. Đây là hộp đựng đồ ăn lần trước. Lý Hà Hoa thấy Cố Chi Cẩn tới miễn bàn cao hứng cỡ nào. Vội tiếp nhận hộp đồ ăn rồi mời hắn ngồi. Sau đó nhanh chóng làm phần cơm cho hắn rồi tự mình mang tới. Đợi phu tử bắt đầu ăn. Lý Hà Hoa xoay người làm một phần cơm khác. Sau khi làm xong cất vào trong hộp mang tới cho hắn. Cách chương.